Đạo tâm trùng ma, chương 1293, Thánh thể môn, góc truyện audio.com. Trong nửa năm thời gian rời Thanh Loan tinh, Tần Thiếu Phong khống chế chiến thuyền một đường phi hành hướng về trung tâm thiên võ tinh vực, trong đó trải qua vô số hành tinh, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không dừng lại, mà là vẫn phi hành về phía trước, rốt cục dùng nửa năm thời gian đi tới thiên võ tinh, thấy thiên võ tinh kia Tần Thiếu Phong quả thật là bị rung động. Thiên võ tinh này thật sự là quá khổng lồ, Tần Thiếu Phong chưa từng thấy qua có hành tinh khổng lồ như vậy, cùng thiên võ tinh so sánh, Thanh Loan tinh quả thực không đáng nhắc tới, chẳng qua thiên võ tinh này dù sao cũng là trung ương thiên võ tinh vực, khổng lồ như thế cũng là không có gì phải ngạc nhiên, cho nên Tần Thiếu Phong rất nhanh liền chấn định tâm thần, sau đó đem chiến thuyền thu lại. Một lần này Tần Thiếu Phong không mang bất luận kẻ nào cùng hắn đến thiên võ tinh, chẳng qua lại là đem Hắc Long Mã mang đến, mặt hàng này cũng là được Tần Thiếu Phong triệu hồi ra từ Hồng Mông thế giới, hơn nữa tại Hồng Minh đại tiên giới này tốc độ tu luyện không so với những người khác kém hơn, này cũng là tương đương với có lực lượng truyền kỳ cảnh. Sau khi đem chiến thuyền thu hồi, Tần Thiếu Phong trực tiếp cưỡi ở trên Hắc Long Mã, hướng về thiên võ tinh lao tới, trực tiếp vọt vào không gian tinh bích của thiên võ tinh, tiến vào thiên võ tinh. Bởi vì đại bản doanh của Thái Ất Môn chính là tại trên thiên võ tinh này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là cần thêm cẩn thận, ở sau khi tiến vào thiên võ tinh, Tần Thiếu Phong cưỡi Hắc Long Mã dừng ở trên đỉnh một ngọn núi, cảm thụ được thiên địa linh khí khổng lồ của thiên võ tinh này, nhất thời liền cảm thấy cả người cũng thoải mái hơn không ít, nơi này tuyệt đối là thánh địa tu luyện, làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Nghĩ đến Đoạn Thiên Vũ bị đưa đến nơi này, có Thái Ất Môn bồi dưỡng, thời gian dài như vậy, cũng không biết là có thực lực thế nào, chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng thực lực Đoạn Thiên Vũ hắn tăng trưởng nhanh nữa, cũng không thể là đối thủ của mình, cho nên đến lúc đó không đem Đoạn Thiên Vũ để ở trong lòng, chỉ là Thái Ất Môn không dễ đối phó, phải biết rằng Thái Ất Môn này chính là một trong các thế lực chúa tể thiên võ tinh này, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong là tuyệt đối không thể chống lại. Xem ra vẫn là phải thăm dò tin tức trước mới được. Tần Thiếu Phong lẩm bẩm nói, sau đó cưỡi Hắc Long Mã bay về phía trước, ở phía trước cách đó không xa có một tòa thành trì nhỏ, Tần Thiếu Phong cùng Hắc Long Mã sau khi tiến vào trong đó, Tần Thiếu Phong tìm một cái khách sạn, ngồi ở nơi đó nghe thực khách chung quanh nói chuyện, vốn Hắc Long Mã cũng muốn vào cùng Tần Thiếu Phong cùng nhau dùng bữa, chẳng qua bị Tần Thiếu Phong cường lực trấn áp, bị buộc ở trên cây cột bên ngoài khách sạn. Khách điếm rồng rắn hỗn tạp là địa phương tìm hiểu tin tức tốt nhất, Tần Thiếu Phong ở trong này nghe ước chừng 2 canh giờ, rốt cục đem tình huống của thiên võ tinh biết rõ ràng, tại thiên võ tinh này có 5 đại thế lực chúa tể, phân biệt là Thái Ất Môn, Thánh Thể Môn, Thanh Long Thánh Triều, Thánh Hư Phái cùng Yêu Ma Minh, 5 đại thế lực chúa tể này đem toàn bộ thiên võ tinh chia cắt, đều tự chiếm cứ địa bàn khổng lồ. Đương nhiên, trên thiên võ tinh này còn có vô số tiểu môn tiểu phái, chẳng qua cùng 5 đại thế lực chúa tể này so sánh còn kém nhiều lắm. Mà 5 đại thế lực chúa tể này thực lực tương xứng, tùy ý thường xuyên có mâu thuẫn xuất hiện, chẳng qua. Góc truyện audio.com, ngược lại ở chung rất hòa bình, cho nên thiên võ tinh này tương đối với địa phương khác mà nói tự nhiên được cho là động tiên, là thánh địa tu luyện. Tần Thiếu Phong nghe xong tin tức về 5 đại thế lực chúa tể, trong đó Thái Ất Môn không cần nói, tự nhiên là thực lực phi thường cường đại, hắn không thể đi chống lại, hơn nữa bởi vì Đoạn Thiên Vũ cùng mình có thù hận ở Thái Ất Môn, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể đi Thái Ất Môn, cho nên chỉ có thể là ở trong 4 thế lực khác lựa chọn. Thanh Long Thánh Triều thế lực chúa tể này, Tần Thiếu Phong ngược lại đã sớm biết, bởi vì chuyện Mộc Thanh Loan muốn làm kia chính là cùng Thanh Long Thánh Triều này có liên quan, mà bởi vì Mộc Thanh Loan, Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không lựa chọn cái Thanh Long Thánh Triều này, hơn nữa còn sẽ cố gắng đem cái Thanh Long Thánh Triều này hủy diệt đến hoàn thành tâm nguyện của Mộc Thanh Loan. Về phần nói Thánh Hư Phái từ trong hiểu biết cũng là biết thế lực chúa tể này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng mà quan hệ cùng Thái Ất Môn lại vô cùng tốt, hầu như là cùng tiến lui, cho nên tự nhiên càng là không thể tiến vào cái Thánh Hư Phái này, bằng không một khi bị Đoạn Thiên Vũ biết như vậy mình liền nguy hiểm rồi, cho nên cuối cùng chỉ còn lại có Yêu Ma Minh cùng Thánh Thể Môn. Yêu Ma Minh tự nhiên là liên minh của yêu tu cùng ma tu trên thiên võ tinh này, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, có thể cùng với 4 đại thế lực chúa tể khác chống lại, mà lấy 3 đại huyền công Tần Thiếu Phong tu luyện đến xem, đi Yêu Ma Minh ngược lại cũng là một cái lựa chọn không tồi, chẳng qua cuối cùng Tần Thiếu Phong lại lựa chọn Thánh Thể Môn, cái này tự nhiên là bởi vì Tần Thiếu Phong cũng là Thánh Thể. Lần trước ở thời điểm giết bá huyết nhất mạch Đại Thương Vương, Tần Thiếu Phong bắt đầu từ trong nguyên linh Đại Thương Vương biết được ân oán của thánh huyết nhất mạch cùng bá huyết nhất mạch, biết hiện nay thánh huyết nhất mạch ở toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới cũng là một cái thế lực cực kỳ to lớn, chỉ là lại không nghĩ rằng tại thiên võ tinh vực này cũng có thánh thể nhất mạch tồn tại, phải biết rằng thiên võ tinh vực này chính là ở khu vực nông thôn của Hồng Minh Đại Tiên Giới, tuyệt đối vùng sâu vùng xa, mà tại địa phương như vậy cũng có thánh thể nhất mạch tồn tại, có thể thấy được thánh thể nhất mạch thế lực lớn cỡ nào. đã có một cái chỗ dựa cường đại, như vậy Tần Thiếu Phong nếu không lợi dụng một chút, vậy thật sự quá ngu rồi. Ở sau khi đi tới Hồng Minh Đại Tiên Giới này, mục tiêu của Tần Thiếu Phong muốn đứng ở đỉnh phong nơi này, mà muốn làm được điểm này, tự nhiên là cực kỳ khó khăn, cần từng chút kinh doanh mới có thể, bằng không không có khả năng thành công. Thánh thể nhất mạch đã có thế lực to lớn như thế, như vậy tự nhiên là phải lợi dụng một phen, mà Tần Thiếu Phong phải làm chính là gia nhập thánh thể môn, ở trong thánh thể môn đứng vững gót chân, từ đó đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, Tần Thiếu Phong tin tưởng lấy tư chất và khí vận của mình, chuyện như vậy vẫn là rất dễ dàng làm được. Sau khi hỏi thăm xong những cái này, Tần Thiếu Phong rời khỏi khách sạn, kéo Hắc Long Mã rời khỏi thành trì nhỏ này, hướng về phương hướng Thánh Châu bay đi, mà thánh thể môn chính là ở Thánh Châu. Thánh Châu này tại trong thiên võ tinh này cũng tính là châu lớn số 1 số 2, dùng đất rộng của nhiều để hình dung một chút cũng không là quá, chẳng qua vẫn. gocchuyenaudio.com, luôn bị thánh thể môn cường thế chiếm lấy, cho tới bây giờ cũng chưa bị thế lực khác cướp đi. Tần Thiếu Phong cưỡi ở trên người Hắc Long Mã, một đường hướng về phương hướng Thánh Châu bay đi, trải qua 7 ngày 7 đêm phi hành, mới rốt cục đi tới Thánh Châu, bởi vậy có thể thấy được thiên võ tinh này khổng lồ, phải biết rằng tốc độ của Hắc Long Mã cho dù là Tần Thiếu Phong cũng là rất tán thưởng, nhưng mà lại cần 7 ngày 7 đêm mới có thể đến Thánh Châu, đủ để chứng minh thiên võ tinh khổng lồ. Thánh thể môn ở trung ương Thánh Sơn của Thánh Châu, Tần Thiếu Phong cưỡi Hắc Long Mã thẳng đến Thánh Sơn, đi tới chân Thánh Sơn này, mà tòa Thánh Sơn này cũng không phải là Thánh Sơn của Thanh Loan Tinh. Chỗ Thánh Sơn này của Thánh thể môn vô cùng khổng lồ, hơn nữa thiên địa linh khí nồng đậm, tuyệt đối là một chỗ thánh địa tu luyện, so với Thánh Sơn nguy hiểm kia của Thanh Loan Tinh chính là mạnh hơn nhiều. Thánh Sơn trước mắt cực kỳ khổng lồ, đứng ở chân Thánh Sơn, tỏ ra bản thân vô cùng nhỏ bé, hơn nữa từ phía trên Thánh Sơn này tản ra khí phách vô song, có ý niệm ta vô địch, điều này làm cho hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra tinh quang, khí tức như vậy làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần thoải mái, bởi vì lúc Tần Thiếu Phong cùng người đại chiến ý niệm chính là như vậy. Tần Thiếu Phong lập tức liền mang theo Hắc Long Mã hướng về Thánh Sơn đi đến, tại phía trước Sơn Môn Thánh Sơn vậy mà không ai trông coi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất kỳ quái, chẳng qua trong nháy mắt kia Tần Thiếu Phong bước lên Thánh Sơn, Tần Thiếu Phong liền biết Thánh Sơn này vì cái gì không ai trông coi, bởi vì đó căn bản là không cần, bởi vì trọng lực trên Thánh Sơn này vậy mà so với địa phương khác của thiên võ tinh mạnh hơn gấp 10, người bình thường nếu tùy tiện tiến vào Thánh Sơn, như vậy chỉ có một kết quả chính là bị trực tiếp chấn áp. Thiên võ tinh vốn cực kỳ khổng lồ, trọng lực tự nhiên là khổng lồ khó có thể tưởng tượng, mà trọng lực chân Thánh Sơn này cũng là gấp 10 thiên võ tinh, vậy nếu hướng bên trên Thánh Sơn, sẽ có trọng lực cường đại bao nhiêu thêm vào ở trên người người lên núi. Nghĩ đến những cái này làm cho Tần Thiếu Phong không khỏi líu lưỡi, thủ đoạn của thánh thể môn này thật đúng là nghịch thiên. Mặc dù Tần Thiếu Phong thân thể như vậy, một khắc kia đi lên Thánh Sơn, cũng có chút áp lực, chẳng qua lại vẫn chưa có bất cứ ảnh hưởng gì, lưỡng thững liền hướng về bên trên đi đến, mà thân thể Hắc Long Mã tự nhiên cũng là 10 phần mạnh mẽ, tương tự là theo ở phía sau Tần Thiếu Phong, từng bước hướng về trên Thánh Sơn đi đến. Tần Thiếu Phong đã hiểu biết tộc nhân thánh huyết nhất mạch này họ Dương, thánh huyết nhất mạch toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới đều là họ này, mà thánh thể môn giải khắp các nơi Hồng Minh Đại Tiên Giới, trừ con em Dương ra, cũng là không có bất cứ dòng họ còn lại nào, bởi vì công pháp thánh thể nhất mạch tu luyện chỉ có Dương ra có được thánh huyết mới có thể tu luyện, còn lại bất luận kẻ nào cũng không có cách nào tu luyện, cho nên cho dù là chiêu đệ tử cũng vô dụng. Chẳng qua con em Dương gia thân có thánh huyết tu luyện công pháp thánh huyết nhất mạch thực lực đều cực kỳ nghịch thiên, thánh thể môn có con em Dương gia như vậy đủ rồi, cũng không cần thu đệ tử khác. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong cũng có chút không yên, mình cũng không phải là họ Dương, nếu mình đi vào cái thánh thể môn này, bọn họ không thu lại nên như thế. gocchuyenaudio.com, nào, chẳng qua đã đến rồi, vậy chung quy vẫn là phải thử xem, cùng lắm nơi này không được mà nói, liền đi yêu ma minh là được, vì thế Tần Thiếu Phong từng bước hướng về trên Thánh Sơn đi đến. Chính như Tần Thiếu Phong đoán như vậy, càng là hướng về phía trước trọng lực cái Thánh Sơn này liền càng lớn, hoàn cảnh như vậy đối với tu sĩ bình thường mà nói quả thực chính là địa ngục, nhưng mà đối với thánh huyết nhất mạch tu luyện lực lượng thân thể, lại là bảo tại địa phương như vậy tu luyện tuyệt đối là một vốn bốn lời. Đợi thời điểm bọn Tần Thiếu Phong đi đến giữa sườn núi, rốt cục thấy được người của thánh thể môn, chẳng qua cái thánh thể môn này chính là cùng Tần Thiếu Phong tưởng tượng rất khác, bởi vì Tần Thiếu Phong ở giữa sườn núi thấy hơn 10 căn nhà tranh, một đám trẻ con đang chơi đùa, mà một ít nam tử trai tráng thì là vung cái cuốc ở cách đó không xa canh tác trong núi. Đây chẳng lẽ chính là thánh thể môn sao? Tần Thiếu Phong thật sự không thể tin được tất cả chỗ nhìn thấy. Cách chương.